Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đa tạ Thái Tử, cầu cất chứa, tới, cưu ma chí, liền sờ nước, lão tử khiến ngươi một tay, khiến ngươi nước chí, thiên long tự bên trong, rất nhiều người vây xem, có ít người cũng sẽ không quỳ lạy. Đứng lên đến xem náo nhiệt, Lâm Phàm đem tất cả người biểu hiện xem ở trong mắt. Nhưng cũng có người 10 phần thành kính chiều bái, không có có nhận đến dân tộc thổ phiên ác tăng ảnh hưởng. Cưu Ma Chí, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong là thiên long tứ tuyệt, liền là từ bi phương trưởng đều phải kém trên một đoạn. Mà Đoàn Duyên Khánh càng không thể so sánh. Hắn tuổi tác 50 tuổi không đến, áo vải mang giày, tuyệt không nửa phân không giống bình thường chỗ, nhưng trên mặt thần hái tung bay, đối bản thân võ công 10 phần tự tin, miệng hắn trong lời cửa miệng là tiểu tăng, nhưng trong xương 10 phần ngạo khí đến mỗi một bên, chỉ có tại Mộ Dung Bác trước mặt thu liễm rất nhiều. Cưu Ma Chí hừ lạnh một tiếng. Một trường hướng Lâm Phàm vỗ tới. A, ngươi võ công không kém nha. Cái này nội lực vận công phương thức xác thực là một bộ thượng tầng trung thượng tầng thần công. Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Cưu Ma Chí cái này hàng tu luyện công pháp tuyệt đối không thể so Bắc Minh thần công kém. Bất quá Lâm Phàm tới Thiên Long không đến bao lâu. Tự thân chỗ biết võ công có chút. Kiến thức còn chưa đủ. Không thể lập tức phán đoán ra Cưu Ma Chí đến cùng tu luyện đâu loại công pháp. Nhưng là thiếu lâm nhất mạch tuyệt học không sai. Đụng, Cưu Ma Chí tầng 9 trưởng lực hướng Lâm Phàm vỗ tới. Bị Lâm Phàm nhẹ nhàng một trưởng đưa ra ngoài. Làm sao có thể, ta không có đến gần hắn. Chỉ là bị hắn trưởng phong đánh trúng. Liền đem ta đánh bay. Cưu Ma Chí kinh sợ. Làm sao vậy, sợ. Lâm Phàm chế giễu nói, tiểu tăng chính là dân tộc thổ phiên nước quốc sư, nhân xưng Đại Luân Minh Vương, sở học đông đảo, hôm nay đi tới Đại Lý Bảo Địa, nghĩ không ra thấy được Lâm công tử như vậy võ học kỳ tài. Thật là tam sinh hữu hạnh, Cưu Ma Chí đột nhiên dùng lễ nói ra, khác tới một bộ này, lại tới, nếu như ngươi có thể khiến ta lui về sau nửa bước. Ngươi liền có thể an toàn rời đi. Không phải vậy là ta phát lạc. Lâm Phàm có một trương phong nô thẻ. Nếu như cho tảo địa tăng dùng. Có một điểm lãng phí. Bởi vì đối phương căn bản sống không dài. Ngược lại là Cưu Ma Chí cái này hàng không sai. Lâm Phàm rất khẳng định. Tiêu Phong tuyệt đối đánh không lại Cưu Ma Chí. Nếu như hai người muốn đánh nhau chết sống. Đương nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Tiêu Phong nghĩ trọng thương Cưu Ma Chí là vô luận như thế nào cũng vô pháp làm đến. Bởi vì tên này nội lực thực tế hùng hậu. Nhưng không có hàng long thập bát trưởng hùng sức lực. Ha ha, Cưu Ma Chí cười to hai tiếng. Bất quá không có trước đó càn rỡ. Bất quá cho bản thân ra vẻ mà thôi. Khiến Lâm công tử. Hoặc có lẽ là Lâm Thái Tử kiến thức thoáng cái tiểu tăng một chút tuyệt học. Cưu Ma Chí sở dĩ sẽ yên tâm như thế tới công. Là bởi vì Lâm Phàm đã nói trước. Thực lực như bọn họ. Miệng ra chân ngôn. Tuyệt khó làm tiểu nhân dơ. Trừ phi uy hiếp tính mạng. Cưu Ma Chí chiêu thức cường tráng mạnh mẽ. Nội lực hùng hậu bức người. Bước phương vững vàng có sức lực. Lâm Phàm tùy ý vỗ ra, mỗi một trường đều có thể nhẹ nhõm đem Cưu Ma Chí bước lui. Nhưng đối với Cưu Ma Chí tới nói, đối phương mỗi một trường đều có thể khiến bản thân bị thương. Hắn không thể không cẩn thận, Cưu Ma Chí sử xuất vô tướng kiếp chỉ, đi phiền não chỉ, đại trí vô định chỉ, long chảo công, cầm long thủ, lấy bát trưởng, như ảnh tùy hình thối. Tụ lý càn khôn, tịch diệt bát, nhân đà la bát, bàn nhược trường, đại kim cương quyền chờ chút, tiểu vô tướng công biến hóa khó lường, uy lực mạnh mẽ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi cái này tiểu vô tướng công đến cùng nơi nào lấy được? Luyện không sai nha, đáng tiếc có mạnh hơn võ công cùng đại lý lục mạch thần kiếm một so. Này thật là khác một trời một vực. Cưu Ma Chí vừa nói, sử xuất hỏa diễm đao, cường đại nội lực kính khí hướng Lâm Phàm tập tới. Cái này là cao thủ đến cảnh giới nhất định liền có thể nội lực ngoại phóng. Như Tiêu Phong Hàng Long thập bát trưởng, ngu muội, mỗi loại võ công đều có nó đặc điểm. Người cái này tiểu vô tướng công là tiêu giao phái tuyệt học. Cùng lục mạch thần kiếm mặc dù đều là biến hóa chi đạo đi đến cực hạn, cũng cần nội lực cực kỳ thâm hậu mới có thể vận chuyển. Nhưng tại cao thủ giữa, cả hai chênh lệch cũng không quá lớn. Tiểu vô tướng công chỉ cần nội lực đạt tới trình độ nhất định liền có thể sử xuất. So lục mạch thần kiếm hung mãnh, mà lục mạch thần kiếm trừ xa khoảng cách hại người, còn có thể chữa thương kinh mạch. Bởi vì lục mạch thần kiếm liền là từ đặc biệt kinh mạch bộ vị bên trong đánh ra, bản thân nó liền có phương diện này công hiệu. Lâm Phàm nghĩ thầm, tiểu vô tướng công hẳn là chỉ có Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử sẽ, Vô Hành Vân là sẽ không. Như vậy Vô Nhai Tử cùng Cưu Ma Chí không có giao tiếp, hiển nhiên đối phương là từ Lý Thu Thủy chỗ ấy học tới. Này Lý Thu Thủy cái này lẳng lơ hàng làm sao sẽ đem loại này tuyệt học đưa cho người khác? Nàng là bà điên sao? Là, nàng liền là bà điên. Tốt, lão tử không bồi thường ngươi chơi. Ngươi tiểu vô tướng công hẳn là từ Lý Thu Thủy chỗ ấy lấy được. Đến mức thế nào lấy được? Lão tử cũng không có hứng thú. Lâm Phàm nói xong, Cưu Ma Chí cả kinh. Quả nhiên, bị lão tử đoán đúng. Lâm Phàm bay đi, Cưu Ma Chí hiện tại không để ý tới đối phương vì cái gì biết Lý Thu Thủy tên. Nội lực toàn lực làm là tiểu vô tướng công, tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề, bộ pháp nhanh chóng, hùng kỳ buông thả, Lâm Phàm khí máu sôi trào, nội lực dâng trào mà ra, một chiêu cầm long thủ đem Cưu Ma Chí bắt lấy, cấp tốc điểm trung hắn trên thân mấy chỗ bộ nói, thấy rõ ràng, đây chính là lục mạch thần kiếm. Bầu trời mấy đạo nội lực kính khí ánh sáng vòm trời, liền là phàm nhân đều có thể phán đoán ra cái này kính khí tuyệt đối bất phàm. Tiểu tăng bại phục, Cưu Ma Chí thật tâm nói, uy, hệ thống, ta đều đánh bại Cưu Ma Chí thế nào không cho khen thưởng? Lâm Phàm nghi hoặc nói, ký chủ hiện tại cường đại đến bất khả tư nghị bước. Trừ phi thiên long các cao thủ đều ra, không phải vậy không thể nào đánh bại ngươi. Cho nên nói, đánh bại một cái Cưu Ma Chí không hề tính là gì. Hệ thống nói ra, oa kháo, vậy ta giết Cưu Ma Chí có thể hay không lấy được khen thưởng? Lâm Phàm hỏi, dù sao gần nhất giết người cũng rất nhiều, khen thưởng không sai nga. Hệ thống nói ra, hệ thống, ngươi cái này là bức ta biến thành siêu cấp đại phản phái nha. Bất quá Lâm Phàm là tâm động, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Mấy người các ngươi, đem những cái kia đứng lên đến xem rất lâu người đuổi ra ngoài. Sau đó đừng cho bọn họ tiến đến. Lâm Phàm nói ra, là, chủ nhân, lưu tại trong chùa mấy cái tỷ nữ cung kính nói. Tỷ nữ nhóm lập tức khiến tiểu sa di nhóm làm việc. Đem những này người đuổi đi. Lâm Phàm lúc đầu muốn đem Cưu Ma Chí bắt đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy còn tại triều bái những người kia. Nói ra, còn tại quỳ người toàn diện tiến nhập hộ quốc tự, không cần lại quỳ lại. Các người còn không quỳ tạ ơn ta chủ nhân. Một cái tỷ nữ mười phần thông minh nói, đa tạ Lâm thái tử, đa tạ đại nhân, đa tạ, tạ ơn, đi. Lâm Phàm nắm lấy Cưu Ma Chí hướng bên ngoài chùa bay đi. Thiên, thật là lợi hại, hắn là thần tiên sao? Quá bất khả tư nghị, nắm lấy một cái người thế mà có thể bay như vậy cao. chúng ta đại lý võ công nên có bao nhiêu lợi hại nha. Sớm biết như vậy, ta thực sự không nên đứng lên đến xem náo nhiệt, bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ta hận nha, thế nào như thế ngu xuẩn. Có người ảo não, có người vui vẻ. Nội thành, nhìn, phía trên có hai người khinh công còn nhanh. Thật lợi hại, đây là vị cao thủ kia. Không, một người trong đó là trước đó từ Hoàng Cung ra tới. Không phải hai cái người cùng nhau, mà là một người nắm lấy một người. Tiêu Phong nói, Mộ Dung Phục mấy người bay đến nóc nhà. Nói ra, lại là cái kia người. Công tử, này người là đại lý Đoạn Gia người. Nhìn đến bọn họ rất đã có tự tin bắt lại lần này võ lâm đại hội đệ nhất tên Bảo Tòa. Trở thành võ lâm minh chủ. Bao Bất Đồng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.